tối là thiên tạo đất tạo một đôi, kim đồng ngọc nữ. Đêm nay, thủ tịch Nguyên lão bang Yến Thập Tam nói rất nhiều lời hữu ích, thậm chí đem Yến Thập Tam khoa trương được thiên hạ trên mặt đất, chỉ lần này một người. Trước đó, bất luận là trưởng lão, hay vẫn là Nguyên lão, đối với Yến Thập Tam cái này hung hăng càn quấy vãn bối, đều là có chỗ bất mãn, thậm chí là lửa giận ngút trời, nhưng là, lúc này, đối với chư trưởng lão, Nguyên lão mà nói, thiên tài luôn có hắn cuồng ngạo một mặt, Yến Thập Tam như thế vô song chi thuật, cuồng vọng cũng là bình thường sự tình. Mà đối với những lời hữu ích này, liệt nắng gắt vẫn là lạnh như băng, vẫn là tôn uy nghiêm lệ. Dạ, mát như nước, liệt nắng gắt đi ra bảo điện, gặp Yến Thập Tam ngồi trên nóc nhà, nhìn qua dạ sắc tinh không thật lâu thất thần. Lão bà đại nhân, bồ đề động phong cấm, suy diễn được như thế nào? Chứng kiến liệt nắng gắt, Yến Thập Tam cười cười, tại hắn yên lặng dáng tươi cười xuống, đêm tối tựa hồ cũng trở nên an bình. Mà liệt nắng gắt chắp tay đứng ngạo nghễ, dưới ánh trăng. Nàng tựa như là một theo Thái Dương thần điện trong đi tới nữ chiến thần, tư thế hiên ngang, uy khí bức người. Để cho ta đoán xem. Đối với liệt nắng gắt tư thái, Yến Thập Tam bình mà nhìn tới, cười cười, nói ra, không có đùa giỡn. Bồ đề đạo tổ vô song phong cấm, coi như là bán tổ cũng suy diễn không đi ra. Ngươi có thể suy diễn được đi ra sao? Liệt nắng gắt cuối cùng mở miệng, nàng âm thanh y nguyên trương chỉ có độ, tràn đầy uy nghiêm. Nàng loại này cao cao tại thượng tư thái. Cũng không phải cố để làm, mà là nàng sống cao vị, có được lấy tiên thiên khí thế. Yến Thập Tam vỗ vỗ bên người vị trí, làm cho nàng ngồi xuống. Liệt nắng gắt cất bước tự hạ xuống Yến Thập Tam bên người, đương nàng ngồi xuống thời điểm, Yến Thập Tam lại theo phía sau nàng thỏ tay ôm eo nhỏ của nàng. Đương Yến Thập Tam ôm eo nhỏ của nàng thời điểm, liệt nắng gắt mắt phượng lập tức tách ra sáng chói hàn quang, như là thần đao tuyết nhận đồng dạng, như thế sát phạt khí thế phía dưới, chỉ sợ bất hủ thiên tôn đều hai chân như nhũn ra. Ngươi gả cho ta, nhưng không cách nào nhìn thẳng sự thật của mình, nếu là chính ngươi quyết định, lại không có áp dụng phách lực, ngươi như thế nào vấn đỉnh vô thượng tổ đạo, chỉ sợ, ngươi liền bước vào bán tổ cũng khó khăn. Yến Thập Tam ôm eo nhỏ của nàng, không có nửa điểm hiệp đùa giỡn tư thái, tại liệt nắng gắt bên tai nhẹ nhàng mà nói, thanh âm tự tại mà yên lặng, liệt nắng gắt ánh mắt ngưng tụ, đáng sợ khí thế chậm rãi tiêu tán, chậm rãi quy về bình tĩnh, quy về tự nhiên, nhưng, nàng vẫn là cao ngạo uy nghiêm người. Thiên tài tự là thiên tài. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, ngón tay nhẹ nhàng chảy xuôi qua nàng bên hông hoàng kim áo giáp, yên lặng mà tự tại, nói ra, nói thật ra, ta không thích ôm toàn bộ người mặc áo giáp nữ nhân, lạnh như băng lạnh, mất thăng bằng, ôm một chút cũng không thoải mái, không có tình thú đáng nói. Không thích ôm cũng đừng ôm. Liệt nắng gắt thanh âm lạnh được sát nhân. Nàng chưa bao giờ lại để cho nam tử thân cận, hiện tại Yến Thập Tam ngược lại tốt, ôm nàng, lại nói như thế gió mát. Nàng nếu như không phải có thể khống chế tính tình của mình, đã sớm một cước đem hắn đạp xuống dưới. Lão bà của ta, đương nhiên là ta ôm. Yến Thập Tam nhẹ nhõm tự tại, cái cằm đáp tại trên vai thơm của nàng, nhìn qua thiên khung tinh hà, du nhiên yên lặng, nói ra, nói nghe một chút, vì cái gì đột nhiên phải lập gia đình đâu này. Một chút đều không để ý chính mình cả đời đại sự. Liệt nắng gắt cứ như vậy ngồi, không nói gì, thờ ơ. Mời ta đoán xem. Yến Thập Tam yên lặng thanh âm nghe được người thậm chí nghĩ ngủ. Hắn tự tại nói ra, một, đơn giản là cho trưởng bối một câu trả lời thỏa đáng, nói thí dụ như, người bất tử điểu cây tộc cái nào đó lão tổ. Hai, người cao ngạo như vậy tự mình cố gắng người, cho tới bây giờ là không chịu thua, nghe nói, thái cổ chi về sau, các ngươi thiên duệ tự không còn có trèo lên thiên vương. Người muốn chén đoạn chính mình trần duyên, gả đi ra ngoài, tùy tiện gả một cái bình thường nam tử, kết thúc trần duyên, từ đó về sau, không có yêu, cũng không có nam nữ tình duyên. Một cái bình thường nam tử, chỉ có thể là tại ngươi quang hoàn phía dưới tồn tại, ngươi từ đó về sau, cũng chém hết thảy trần duyên nỗi lòng, lạnh xuống chính mình nữ tử chi tâm, đạo tâm như sắt, từ đó về sau, ngươi hoàn toàn không có phản chú ý địa vấn đỉnh vô thượng đại đạo. Ngươi lời nói nhiều lắm. Liệt nắng gắt y nguyên lạnh lùng nói. Yến Thập Tam tự tại cười cười, từ từ nói, đại đạo cũng không phải là vô tình, gây nên tại tình, mới có thể gây nên tại đạo, bất luận là thân tình, hay vẫn là tình yêu. Không có kinh nghiệm thế gian bai đu, không có kinh nghiệm trăm ngàn vạn tư vị, làm sao biết thế gian này là như thế nào hay sao? Làm sao biết cái này viễn chinh xa bên trên đại đạo có thế nào mỹ lệ phong cảnh? Ta không cần ngươi tới nói ra. Liệt nắng gắt tức giận nói. Ngươi là thiên tài đúng vậy. Yến Thập Tam bất vi sở động, vẫn là yên lặng tự tại, nói ra, muôn đời đến nay, có bao nhiêu thiên vương, có bao nhiêu đạo tổ, có bao nhiêu đạo hoàng, không phải trải qua vô tận khó khăn trắc trở. Vô tận ân oán, vô tận khổ nghiệp, mới có thể trèo lên đỉnh phong nhất. Không có trần duyên, làm sao đến nhân quả, không có trần duyên, làm sao đến trôi qua ta. Chỉ có đại đạo, tại sao chảm nhân quả, tại sao chảm trôi qua ta. đây chẳng qua là chỗ trống đại đạo mà thôi. Liệt nắng gắt tại Yến Thập Tam ôm ấp hoài bão ở bên trong, nghe Yến Thập Tam, cái kia yên lặng tự tại thanh âm tại nhẹ nhàng chậm rãi lải nhải lấy, cũng không biết lúc nào, liệt nắng gắt chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Một đêm này, liệt nắng gắt là ngủ được nhất thục nhất ngọt nhất thuần một đêm, nàng từ nhỏ hỏi, hát vang tiến mạnh, trèo lên đỉnh đỉnh, khinh thường quần hùng. Nàng từ nhỏ thân cư chỗ cao, độc chiếm cô phong, không người có thể so sánh vai, mỗi một ngày, nàng đều là lăng lệ ác liệt uy nghiêm. Hơn nữa thần kinh nhanh duyên, bất luận cái gì thời khắc, nàng đều có thể thừa nhận đáng sợ nhất nguy hiểm khiêu chiến. Bất luận cái gì sóng gió, nàng đều có thể tài giỏi nghênh chiến. Đối với nàng mà nói, chỉ có đạo, chỉ có gia tộc, không có chính mình, không có sinh hoạt, coi như là ngủ, nàng cũng ngủ ở diễn biến vô song đạo pháp bên trong, trong mộng đã ở tu luyện. Nhưng là, một đêm này, nàng ngủ được nhưng lại thập phần hương vị ngọt ngào, không có đạo, không có nhà tộc sứ mạng. Càng không có cái kia hùng hổ dọa người tôn hoàng lạnh như băng cái giá đỡ. Cái này là nàng, chính thức mình. Thẳng đến mặt trời thăng chức thời điểm, chim hót chi tiếng vang lên, này mới khiến nàng theo hương vị ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đương nàng mở hai mắt ra thời điểm, Yến Thập Tam cái kia trương bình phàm lại yên lặng tự tại khuôn mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Ngươi ngủ thời điểm, rất khả ái, ta càng ưa thích ngươi ngủ tư thái. Yến Thập Tam du nhiên mà đạo. Liệt nắng gắt cái lúc này mới phát hiện. Nàng vậy mà tại Yến Thập Tam ôm ấp hoài bão ở bên trong, tại đây trên nóc nhà ngủ suốt một đêm, không có bất kỳ phòng bị, không có bất kỳ cảnh giác, điểm này đều không như mình trước kia. Trong khoảng thời gian ngắn, làm cho nàng không khỏi chịu thất thần. Nữ hài tử, nên có nữ hài hương vị, lạnh như băng như nam nhân bà, còn sống tự mệt mỏi. Yến Thập Tam nhẹ nhõm cười cười, nhẹ nhàng mà chải lấy nàng như tơ vàng đồng dạng tóc. Đó là ngươi quá rong dài rồi, nghe ngươi nói đạo, không bằng ngủ. Liệt nắng gắt lập tức chìm lạnh ở đạo của mình tâm, lạnh lùng nói. Dục dãy dụ Yến Thập Tam ôm ấp hoài bão, dục đứng. Đừng nhúc nhích Yến Thập Tam chìm quát một tiếng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, không thể kháng tuyệt. Liệt nắng gắt đều chưa từng có nghe qua Yến Thập Tam, như thế uy nghiêm không thể kháng cự thanh âm, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, vậy mà ngoan ngoãn địa đứng ở Yến Thập Tam trong ngực. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà chải lấy nàng hoàng kim tóc, động tác tự tại, tuy là thân mật, nhưng... rồi lại tự nhiên không để lại dấu vết, thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đương Yến Thập Tam ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua da đầu của mình thời điểm, cái kia uyển như hành vân lưu thủy cảm giác, lại để cho liệt nắng gắt không khỏi làm cho rung động, một loại nhẹ nhõm tự tại cảm giác, tựa hồ. Ở chỗ này, không có bất kỳ gánh nặng, không có bất kỳ tạp tư, chỉ cần chậm rãi hưởng thụ lấy cái này như hành vân lưu thủy sơ lý là được rồi. Không biết lúc nào, Yến Thập Tam rốt cục vì nàng đánh nữa cái thiều, cười cười, nói ra, hôm nay đổi một kiểu tóc. Không muốn mỗi ngày đều hùng hổ dọa người, ôn nhu một điểm. Cái này tự tại tiếng cười, cái này du nhiên thanh âm, tràn đầy tự tin, lại tràn đầy ôn nhu, lại để cho người không khỏi chịu say mê. Lúc này, có thị nữ trải qua cái này bảo điện thời điểm, đều xa xa mà xem, nhẹ nhàng hé miệng mà cười. Các nàng đều là phụ trách liệt nắng gắt bắt đầu cuộc sống hàng ngày thị nữ, liệt nắng gắt cho tới nay đều là cao cao tại thượng, làm cho các nàng kính sợ, tại các nàng trước mắt, liệt nắng gắt tự là vô thượng hoàng giả, cao không thể xâm. Các nàng lần thứ nhất chứng kiến liệt nắng gắt như thế thuận theo tư thái. Liệt nắng gắt phục hồi tinh thần lại thời điểm, đạo tâm khẽ động, nàng hoàn mỹ không thể bắt bẻ mặt cũng không khỏi như bị phỏng, đẩy ra Yến Thập Tam, lạnh lùng địa đứng. Cố chấp tại đạo, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã cười cười, nói ra, thử cải biến chính mình đối với đại đạo thể nghiệm, ngày nào đó, người ôn nhu một điểm, ta sẽ đem ngươi lấy trở về. Kiêu ngạo như vậy, tại Yến Thập Tam trong miệng nói ra, nhưng lại nhẹ nhàng như vậy. Như vậy tự tại, lại như vậy tự nhiên, không đến một điểm dấu vết. Liệt nắng gắt nhìn người nam nhân trước mắt này một hồi lâu, cuối cùng, yên lặng ly khai. Nha đầu, đạo tâm nảy sinh, tiến bộ không tệ. Tại bất tử điều cây tộc một tòa bảo trong điện, liệt nắng gắt tiếp kiến lão nhân vẫn là híp mắt, chậm rãi nói ra. Xem ra, ngươi gả lão công rất tốt, vậy mà có thể thay đổi biến ngươi. Lão nhân cười tủm tỉm nói, vô thượng đại đạo, tuy nhiên này đây vô số địch nhân bạch cốt chỗ xây. Nhưng là, cái này một đầu dài dòng buồn chán đại đạo bên trên, cũng không phải chỉ có lạnh như băng cùng giết thí, có yêu, cũng có hận, càng là có đặc sắc. Chém trần duyên, làm việc nghĩa không được chùn bước, không nhất định có thể thành tựu vô thượng đại đạo, coi chừng tâm ma cắn trả. Người nói xong chưa? Liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Nói xong rồi, ngươi có chuyện gì sao? Lão nhân cười tủm tỉm nói. Ngươi nhìn ra hắn cái gì lai lịch sao? Liệt nắng gắt lạnh lùng mà hỏi thăm. Nhân tộc tiểu tử. Một cái rất đáng yêu chàng trai. Lão nhân cười mi mi nói, hắn là chồng ngươi, ngươi tự tay chỗ tuyển, ngươi có lẽ so với ta hiểu rõ hơn hắn mới đúng. Liệt nắng gắt lạnh lùng khẽ hừ, biết rõ không cách nào theo lão nhân này trong miệng hỏi ra cái gì đó đến, xoay người rời đi. Không ít trưởng lão, nguyên lão đạt được bảo đan chi về sau, đều dục phục đan sau bế quan, trùng kích rất cao cảnh giới, tất cả mọi người cho rằng bất tử điều cây tộc có lẽ bình tĩnh một thời gian ngắn. Hừ, họ Yến, ngày mai sẽ là ngày quy định ngày cuối cùng, minh ngày sau, quy gối hòa tuyển núi thỉnh tội a. Ở này mấu chốt bên trên, có một cái rất không cân đối thanh âm vang lên, phá vỡ bất tử điều cây trong tộc bình tĩnh. Nói như vậy lời nói, chính là bất tử điều cây trong tộc một vị đệ tử, xuất thân từ liệt tuyển nhất mạch, mà hòa tuyển núi, thì là liệt tuyển ở lại chỗ. Đúng đấy, 3 tháng đi qua, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, cây khô còn chưa hồi xuân trùng sinh, nhanh quỳ đến thỉnh tội a. Nói không chừng liệt lão khoan hồng độ lượng, chỉ làm cho ngươi quỳ 3 ngày 3 đêm. Bất tử điều cây trong tộc có một ít đệ tử phụ họa nói. Hừ, ngày đó không biết ai đồ mặt dày thổi xé trời, tự xưng thiên hạ chỉ có hắn có thể lại để cho cái kia gốc cây khô hồi xuân trùng sinh, hắc, hiện tại xem ra, cũng chẳng qua là đồ mặt dày mà thôi. Không có cái kia năng lực, cũng đừng khắp nơi đồ mặt dày, hiện tại đem ra châu thổi phá a. Có đệ tử cười lạnh nói, một ít đệ tử nhìn có chút hả hê, nói ra, đúng đấy, không biết tự lượng sức mình đồ vật, ngày đó hắn nhiều hung hăng càn quấy, hiện tại thổi phá ra châu đi à nha, ta cũng muốn nhìn một cái hắn quỳ gối hòa tuyển dưới núi sắc mặt là, thế nào hay sao? Cái loại này vô liêm sỉ người, coi như là quỳ gối hòa tuyển dưới núi, cũng là mặt không đổi sắc. Những nhìn có chút hả hê này, tin đồn đệ tử, đa số là xuất thân từ liệt tuyển nhất mạch, không hề nghi ngờ, những tin đồn này đệ tử, là đã bị người khác sai xử. Vốn tưởng rằng bất tử điều cây tộc hội bình tĩnh một thời gian ngắn, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, trong khoảng thời gian ngắn, bất tử điều cây trong tộc là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cái này lại để cho không ít trưởng lão nhíu mày. Bởi vì Yến Thập Tam luyện đan việc này, lại để cho rất nhiều trưởng lão, nguyên lão đều thiếu chút nữa quên Yến Thập Tam cùng liệt tuyển vắn bài chuyện này. Tại ngày đó, không ít trưởng lão cùng nguyên lão đều đối với Yến Thập Tam có khúc mắc, đều đối với Yến Thập Tam có ngăn cách, tại rất nhiều trưởng lão, nguyên lão trong mắt, Yến Thập Tam quá cuồng vọng rồi, quá kiêu ngạo rồi, quá không coi ai ra gì rồi, có thể nói, Yến Thập Tam tại lúc kia, tại rất nhiều trưởng lão, nguyên lão trong suy nghĩ, Yến Thập Tam cũng không lấy hỉ, thậm chí đối với Yến Thập Tam có chán ghét cảm xúc. Nhưng là, ngắn ngủn 3 tháng thời gian, hết thảy đều cải biến, lúc này, tại rất nhiều trưởng lão, nguyên lão trong suy nghĩ, Yến Thập Tam là một cái hiếm có kỳ tài, là một cái vô cùng có thể hội vấn đỉnh đan đế thiên tài, là bất tử điều cây tộc tương lai trụ cột của quốc gia, người như vậy, coi như là lại cuồng vọng vài phần, lại hung hăng càn quấy vài phần, đó cũng là bình thường sự tình, hắn có cái này vốn liếng cuồng vọng hung hăng càn quấy. Hiện tại một lần nữa nhắc tới Yến Thập Tam cùng liệt tuyển ở giữa ván bài. Cái này lại để cho không ít trưởng lão, nguyên lão đều nhao nhao cảm thấy không ổn. Bây giờ đang ở bất tử điều cây trong tộc, đa số cao tầng, rất nhiều trưởng lão, nguyên lão đều muốn đem Yến Thập Tam ở lại bất tử điều cây trong tộc ý định, như thế một cái kỳ tài, hướng mặt ngoài đẩy, cái kia chính là vứt bỏ Minh Châu tại trong bụi cỏ. Hiện tại, tại rất nhiều trưởng lão, nguyên lão xem ra, trận này ván bài Yến Thập Tam phải thua không thể nghi ngờ. 3 tháng này đến, Yến Thập Tam căn bản cũng không có đi gặp chú ý qua cái kia khỏa cây khô. Hắn cả ngày đều đứng ở không trong cốc luyện đan, chỉ có những thị nữ kia mỗi ngày tại thu thập bách hoa hoa lộ, đổ vào lấy cây khô, nhưng là, cây khô lại một điểm động tĩnh đều không có, liền một mảnh lá xanh đều không có sinh ra đến, chớ nói chi là hồi xuân trùng sinh rồi. Nếu như Yến Thập Tam thua, thật sự hướng liệt tuyển chịu đòn nhận tội, nói không chừng hắn dưới sự giận dữ ly khai bất tử điều cây tộc. Cuối cùng, mấy vị quyền cao chức trọng nguyên lão cộng lại một phen, bọn hắn ra mặt hướng Yến Thập Tam biện hộ cho, thỉnh liệt tuyển hủy bỏ trận này ván bài. Lại để cho Yến Thập Tam có xuống đài giai. Vì du thuyết liệt tuyển, do nguyên lão trong nhất quyền cao chức trọng thủ tịch nguyên lão tự mình ra mặt. Liệt tuyển chính là bất tử điều cây tộc nguyên lão, hắn đạo hạnh không chỉ là cực cao, tại nguyên lão trong cũng là số 1 số 2 người. Hơn nữa, hắn tại bất tử điều cây trong tộc có được lấy không nhỏ lực ảnh hưởng, căn cơ rất sâu. Bọn hắn cái này nhất mạch tại bất tử điều cây trong tộc có không nhỏ thế lực, cho nên, trưởng lão cấp bậc đích nhân vật căn bản là đi không được, chỉ có nguyên lão tự mình ra mặt du thuyết. Lão liệt nha, 13 tiểu tử kia, còn trẻ khí thịnh, người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương, cũng là bình thường sự tình. Chúng ta cũng là người từng trải, chúng ta cũng là tuổi trẻ qua, ai không có cuồng ngạo thời điểm, ai không có hung hăng càn quấy thời điểm, ai, chúng ta cái thanh này lão già khọ, cũng đừng cùng một tên tiểu tử so đo. Thủ tịch nguyên lão tự mình ra mặt, du thuyết liệt tuyền. Đúng nha, tuyền huynh, một cái tiểu bối mà thôi, cần gì cùng hắn so đo đây này. Tiểu tử này chính là như vậy thối tính tình, kỳ thật, hắn là một cái miệng độc mềm lòng tiểu tử. Những thứ khác nguyên lão đều nhao nhao mở miệng, du thuyết, dục lại để cho liệt tuyển buông tha cho trận này ván bài. Đối với Trương Nguyên lão du thuyết, liệt tuyển bất vi sở động, hắn lạnh lùng nói, giết ta tôn nhĩ chi thủ, tuyệt không khoan dung. Liệt tuyển bất vi sở động, thủ tịch Nguyên lão cũng không thể tránh được, Nguyên lão khác cũng không có cách nào, đành phải nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đã đi ra. Họ Yến, nhanh đến Hỏa Tuyển dưới núi quỳ thỉnh tội a. Ngày cuối cùng kỳ hạn đã đến, có đệ tử kêu gào đạo. Mà ở thời điểm này, Yến Thập Tam lười biếng thanh âm tại bất tử điều cây trong tộc vang lên, lại để cho liệt tuyển đến cây khô trước hướng ta cúi đầu a. Hôm nay ta tâm tình không tệ, tự lại để cho cây khô trùng sinh, lại để cho hắn gặp một lần thế gian kỳ tích. Yến Thập Tam y nguyên hung hăng càn quấy, vẫn là cuồng vọng, bất tử điều cây tộc rất nhiều cao tầng nghe xong cũng không khỏi cười khổ địa lắc đầu. Tiểu tử này, thật sự là tại quá kiêu ngạo. Đi thôi, đều đi xem. Thật sự không được, mọi người tự khích lệ lấy, đừng làm cho tiểu tử này rất khó khăn xuống đài là được, cho hắn một cái xuống đài giai cơ hội. Không ít trưởng lão cùng nguyên lão đều cộng lại thoáng một phát, đã không cách nào cải biến cái này ván bài, tự tìm một cơ hội lại để cho song phương có xuống đài cơ hội, hòa hoãn thoáng một phát lẫn nhau hào khí. Vẫn là ở đằng kia gốc cây khô sườn núi gian, rất nhiều bất tử điều cây tộc đệ tử đều nhao nhao đến đây xem náo nhiệt, liền rất nhiều cao tầng đều trước tự đến đây. Kể cả trưởng lão cùng nguyên lão, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mà liệt tuyền càng là sớm tựu đã đi đến, độc ngạo mạn một phương, ngồi ở trên mặt ghế thái sư, bao quát lấy phía dưới cái kia gốc cây khô. Cuối cùng, liền tộc trưởng liệt nắng gắt đều đến rồi, liệt nắng gắt y nguyên tư thái lạnh như băng, cao không thể chạm, uy nghiêm túc lệ, lại để cho người kính sợ, không dám tới gần. Nhưng mà, thời gian chậm rãi đi qua, mặt trời treo trên cao, Yến Thập Tam bóng dáng vẫn không có xuất hiện, như thế nào hắn còn không có đến. Như trưởng lão, nguyên lão lớn như vậy nhân vật, ngược lại có thể bảo trì bình thản, mà phía dưới một ít đệ tử đã chìm không dưới tức giận. Nói không chừng e sợ chiến rồi. Có người cười lạnh nói. Có chút đứng tại liệt tuyển sau lưng đệ tử lớn tiếng lạnh cười nói không chừng hắn đã sợ, không dám tới rồi. Đúng đấy, hắn biết rõ thắng lợi vô vọng, cho nên trốn, không dám ra đến rồi. Càng nói không chừng hắn đã đào tẩu yêu yêu, ly khai bất tử điều cây tộc rồi. Gọi được lớn nhất âm thanh. Đều là xuất từ ở liệt tuyển nhất mạch đệ tử. Hừ, như vậy bọn hèn nhát, cũng chỉ hội trên miệng cậy mạnh, một điểm bổn sự đều không có. Có người cười lạnh liên tục nói ra. Con chó kia buổi sáng hôm nay ăn hết phân, miệng thúi như vậy. Ở thời điểm này, một cái lười biếng thanh âm vang lên, chỉ thấy Yến Thập Tam chậm quá đi tới, bên người còn có một đám xinh đẹp động lòng người thị nữ vây quanh. Chứng kiến tình huống như vậy, liền liệt nắng gắt đều có chút não khí, những thị nữ này chính là nàng thị nữ bên người. Nhưng là, gần đây không trong cốc thị nữ hình như là thay đổi chủ nhân đồng dạng, những thị nữ này cả ngày đều vây quanh Yến Thập Tam đảo quanh. Bất quá, nàng trên cơ bản đều là cả ngày bế quan, rất ít khi dùng mà vượt những thị nữ này thời điểm. Yến Thập Tam đến gần thời điểm, nhìn liệt tuyển sau lưng gọi được lớn nhất âm thanh đệ tử, nói ra, a, nguyên lai là liệt tuyển bên người cậu, khó trách luôn gọi được như vậy hoan. Cậu luôn như chủ nhân, hết cách rồi, chủ nhân không có tu dưỡng, cậu cũng trở nên không có tu dưỡng. Yến Thập Tam như vậy thật sự là quá hung độc rồi, lại để cho liệt tuyển sắc mặt lạnh như băng xương, hai mắt phát lạnh, sát khí trùng thiên, lại để cho không ít đệ tử cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. 13. Như cây khô thật sự không thể hồi xuân trùng sinh, liền hướng liệt lão nhận thức cái sai. Liệt huynh đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ không so đo. Lúc này, thủ tịch nguyên lão mở miệng, có ba phải ý tứ. Đại sư huynh, không vội, chờ hắn không thể để cho cây khô hồi xuân. Trùng sinh lại quỳ đến nhận lầm cũng không muộn. Liệt tuyển lạnh lùng nói. Thủ tịch nguyên lão nhìn liệt tuyển, lại nhìn một chút Yến Thập Tam, chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hắn hiểu được, hai người bọn họ mâu thuẫn đã là không có biện pháp điều hòa rồi, mà liệt nắng gắt nhíu thoáng một phát lông mày, nhưng nàng không nói gì. Quỳ nhận lầm. Chỉ sợ là ngươi đi. Yến Thập Tam lười biếng địa cười, nhẹ nhõm tự tại. Mà liệt tuyển thì là lạnh lùng khẽ hừ. Yến Thập Tam đi tới cây khô trước khi, nhẹ nhàng mà vỗ cây khô, ôn nhu nói, cây khô nha, cây khô, ngươi hôm nay cần phải phục sinh. Nói xong, hắn chậm quá địa lấy ra bản thân tiên đỉnh. Lấy ra tiên đỉnh chi về sau, đem một vật đổ đi vào. Phượng Ngô nước suối vừa thấy Yến Thập Tam rót vào tiên đỉnh trong đồ vật, liền tại chàng nguyên lão, trưởng lão cũng không khỏi chấn động. Phượng Ngô nước suối, cái này nước suối tựa như tiên nước đồng dạng, ba quang nhộn nhạo, trong nước có đạo văn lưu động. Vô thanh vô tức, tựa như có sinh mạng đồng dạng, cái này lưu động đạo văn, ẩn ẩn thành phượng hình. Phượng phơi nắng tại ngô đồng thụ, dưới cây có tuyền, xưng là phượng ngô tuyền, đây là thế gian cực kỳ chân hy hữu bảo tuyền, loại này nước suối cực kỳ chân quý, có thể coi chân phẩm. Ta nghe nói phượng ngô nước suối có hồi xuân hiệu quả, hôm nay vừa vặn thử một lần một cái phương thuốc cổ truyền, nói không chừng có thể làm cho cái này cổ quái cây khô hồi xuân phục sinh. Yến Thập Tam cười cười, lại quăng một kiện đồ vật đi vào. Phi Vũ Thảo. Nhìn thấy thứ này, ở đây trưởng lão cũng gọi một tiếng. 13, Phi Vũ Thảo cũng thì thôi. Phượng Ngô nước suối chân quý vô song, đương kim trên đời, đã hãn hữu. Chúng ta bất tử điểu cây tộc Phi Ngô Tuyền đã sớm khô kiệt, Phượng Ngô nước suối, đã không thể tái sinh. Ngươi cái này nước suối, không bằng giữ lại, ngày khác có trọng dụng chỗ. Thủ tịch Nguyên Lão chứng kiến tình huống như vậy, cũng không khỏi chịu biến sắc. Yến Thập Tam trong tay Phượng Ngô nước suối, không sai biệt lắm là bất tử điểu cây tộc chỗ hiện có Phượng Ngô. Nước suối một nửa, chân quý như thế nước suối, dùng tại một cây khô trên cây, thật sự là bảo điển thiên vật. Ở đây rất nhiều bất tử điểu, cây tộc đệ tử đều giật mình địa nhìn xem Phượng Ngô nước suối. Phượng Ngô nước suối chân quý vô cùng, rất nhiều đệ tử đều không có cơ hội từng đánh giá. Hiện tại chân quý như thế vô song đồ vật, vậy mà lấy ra dùng tại một cây khô trên cây, thật sự là vô cùng lãng phí. Đây là bảo điển thiên vật. Tự tính toán ta đồng ý, chỉ sợ cũng có người không đồng ý. Yến Thập Tam cười cười, du nhiên tự đắc. Lão liệt nha, dùng ta xem, cái này ván bài coi như xong, cùng một cái vãn bối tranh một hơi, cần gì chứ? Đối với cái này Phượng Ngô nước suối, ở đây trưởng lão, nguyên lão đều quý trọng, đây là công lao của bọn hắn đổi lấy chân phẩm nha. Bất luận là vì Yến Thập Tam, vẫn là vì bất tử điểu cây tộc, như thế vật chân quý cũng không thể như vậy lãng phí. Cho nên, thủ tịch nguyên lão lại một lần nữa khích lệ liệt tuyền. Đúng nha, liệt huynh, coi như hết, làm gì cùng người trẻ tuổi không chấp nhặt đây này. Nguyên lão khác cũng không khỏi nhao nhao khuyên bảo. Đó là hắn lãng phí tiên tuyền, cùng ta có quan hệ gì đâu. Liệt tuyền bất vi sở động, lạnh lùng nói. Gặp liệt tuyền bất vi sở động, thủ tịch nguyên lão không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Nguyên lão khác đều có chút không vui. Bọn họ cùng liệt tuyền bình khởi bình tọa, ba lần bốn lượt buông tư thái du thuyết liệt tuyền. Mà liệt tuyền y nguyên bất vi sở động, cái này cũng quá không để cho tình cảm rồi. Liệt nắng gắt không khỏi mắt phượng ngưng tụ. Đây hết thảy nàng đều thấy rõ, đột nhiên, ở thời điểm này, nàng cảm thấy hết thảy đều tại Yến Thập Tam trong tính toán đồng dạng, có một loại dự cảm bất hảo. Tại ngắn ngủn 3 tháng thời gian ở trong, bất tử điểu cây tộc nhiều như vậy trưởng lão, nguyên lão đối với hắn cải biến thái độ, trước kia ủng hộ liệt tuyền trưởng lão, nguyên lão, lúc này đều đối với liệt tuyền có chút phản cảm, giống như có lẽ đã đứng ở Yến Thập Tam cái này trận doanh rồi. Không hề nghi ngờ, tình thế biến hóa, đối với liệt tuyền cực kỳ bất lợi, liệt tuyền có bị cô lập xu thế. Trận này ván bài bất luận là ai thắng ai thua, kết quả đều đi ra, liệt tuyển tại bất tử điểu cây trong tộc bị cô lập đi ra. Liệt nắng gắt trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng là hy vọng Yến Thập Tam cùng liệt tuyển nắm tay giảng hòa, nhưng mà, hiện tại xem ra, thế cục là Yến Thập Tam sẽ đem liệt tuyển chấn áp ở. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam đem một phần dược liệu đều đầu nhập tiên đỉnh bên trong, hơn nữa, không ít là chân quý linh dược liệu này nhiều, lại để cho người thấy hoa mắt, tất cả mọi người giật mình vô cùng. Đồng thời, cũng có rất nhiều người không khỏi chịu tiếc hận, những linh dược này, bất luận là loại nào, đều là có thể bán ra một cái tốt giá trị, bây giờ lại dùng tại một cây khô trên cây, thật sự là bảo điển thiên vật. Phong cấm chi về sau, tiên hỏa nhảy lên, Yến Thập Tam dùng lưu quang tia chớp đồng dạng tốc độ biến hóa lấy ngự hỏa thủ pháp của hắn cực nhanh, lại để cho người hoa mắt, coi như là liệt mộc như vậy luyện đan đại tông sư, đều chỉ có thể thấy được một hai mà thôi. Mà trong đỉnh tiên hỏa càng là thần kỳ vạn phần, diễn hóa ngàn vạn. Lại để cho người thấy tâm thần chập chờn, không có luyện đan dài rằng giặc đợi chờ, không có trong chốc lát công phu, tiên đỉnh bên trong dược liệu toàn bộ bị luyện hóa thành bích thủy, nghe được Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, khai tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tiên hỏa đột nhiên hóa thành một mảnh dài hẹp băng long, xông vào chờ mình lăn bích trong nước, mà sôi trào không chỉ bích thủy, bị cái này một mảnh dài hẹp băng long chui vào, thoáng cái hóa thành mắt thấu thấm tâm suối nước lạnh chi thủy. Do hỏa táng nước, như thế ngự hỏa chi thuật, trên đời vô song. Liệt mục không khỏi chịu cảm thán nói. Về phần hắn đệ tử của hắn, càng là tâm thần chập chờn, trong khoảng thời gian ngắn khó với hoàn hồn. Một khai tiên đỉnh, Yến Thập Tam lập tức đem luyện thành bích nước đổ vào cây khô căn xuống, bích thủy chậm rãi biến mất tại trong đất bùn. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này. Ở thời điểm này, cây khô quanh thân hoa cỏ cây cối vậy mà điên cuồng sinh trưởng, dương diệp thư cành, đóa hoa nở rộ, không hề nghi ngờ. Chúng là đã bị dược hiệu ảnh hưởng. Nhưng mà, cây khô lại một điểm phản ứng đều chưa. Cái này như bích thủy dược chấp rất lợi hại, có thể thúc đẩy sinh trưởng hết thảy hoa cỏ cây cối. Nhưng là, liền chết đi cỏ khô đều trùng sinh, lại đối với cái này gốc cây khô không có hiệu quả. Đáng tiếc, không ít trưởng lão nhìn thấy một màn này, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Phượng Ngô nước suối, vật chân quý như vậy cứ như vậy lãng phí. Hừ, lãng phí bảo nước suối. Có đệ tử lạnh lùng địa khẽ hừ. Đúng đấy, không chỉ là không có có bản lĩnh, nhưng lại lãng phí bổn tộc nhiều như vậy vật chân quý. Liệt Tuyền sau lưng một ít đệ tử cười lạnh liên tục, quỳ a. Liệt Tuyền cũng lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam, lạnh lùng nói. Cái lúc này, tự tính toán hắn không thể giết Yến Thập Tam, hắn cũng muốn hảo hảo nhục nhã Yến Thập Tam một phen. Gấp cái gì, ta còn không có chấm dứt đây này. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Dứt lời sau đó, Yến Thập Tam sau lưng mềm rủ xuống bay lên một cây cổ thụ, cây hình như phượng hoàng, vỏ cây như long lân, lão cành rủ xuống một mảnh dài hẹp râu dài như rồng. Không có khả năng vừa thấy được cái này gốc gốc cây già, bất tử điều cây tộc trưởng lão, nguyên lão đều sắc mặt kịch biến. Bồ, bồ, bồ đề thần thụ. Nhìn thấy cái này thần thụ, chư mặt mo sắc kịch biến, thủ tịch nguyên lão cũng không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng. Liệt nắng gắt dừng lại qua ngưng tụ, chằm chằm vào cái này gốc cổ thụ. Bồ đề thụ, đối với bất tử điều cây tộc mà nói, cái này rất khó khăn đã quên, vĩnh viễn không cách nào quên một cây thần. Năm đó, cái kia vô địch nam tử bước vào bất tử điều cây tộc, không người có thể ngăn, đạp toái sơn hà, hắn một tay có thể đem bất tử điều cây tộc mài thành đất bằng, từ nay về sau tan thành mây khói. Cuối cùng nhất, cái này vô địch nam tử lại không có tiêu diệt bất tử điều cây tộc, nhưng, bất tử điều cây tộc lại tổn thất thảm trọng. Cái kia vô địch nam tử, tự là có được như vậy một cây thần thụ. Xem ra, vẫn có là người biết hàng. Yến Thập Tam du nhiên cười cười, nói ra, ta không nghĩ qua là, tại một cái núi xó mọi ngóc ngách ở bên trong nhặt đến nơi này, sao một cây gốc cây già, vừa vặn giữ ở bên người. Yến Thập Tam như vậy lại để cho tất cả mọi người lập tức im lặng, vạn cổ thần cây nha, cùng Thái Dương thần cây, ô sao thần thụ nổi danh đồ vật, vậy mà nói là tại núi xó mọi ngóc ngách ở bên trong nhặt được. Lúc này, từng tiếng nhẹ minh chi tiếng vang lên, như long nhất dạng râu dài chậm rãi chui vào cây khô bên trong. Bóc lột vừa lúc đó, một tiếng vang nhỏ truyền vào mọi người trong tai, tại cây cây ngọn cây chỗ, sinh trưởng ra một mảnh non diệp như vũ. Bóc lột, bóc lột, bóc lột, lúc này, thành từng mảnh non diệp tại lão cành trong sinh dài ra, chết héo gốc cây già bắt đầu sinh ra một xoa xoa cành non. Các ngươi xem đương cây khô trùng sinh chi lúc. Bất luận là nguyên lão, hay vẫn là trưởng lão, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, một cây sinh khí giặt rào cổ thụ xuất hiện tại mọi người con mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này gốc cổ thụ lá cây như thành từng mảnh phi vũ đồng dạng, tựa hồ một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, chúng toàn bộ đều có thể phi, thậm chí có thể mang theo cổ thụ phi. Thân cây xuất hiện như vũ lân đồng dạng vỏ cây, một tầng tầng da cũ vỡ ra. Mà phi vũ ngọn cây gian, rủ xuống từng sợi hà sương mù ngũ sắc, tựa như tiên hà đồng dạng. Không, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thủ tịch nguyên lão thất sắc, con mắt mở sâu sắc, thì thào nói. Thu ở thời điểm này, một tiếng tiên gáy vang lên, đạo văn như suối phun đồng dạng theo rễ cây hạ phun lên, đạo văn thoáng một phát đan vào mặt thành, một chỉ tiên phượng xuất hiện tại cổ dưới cây, tiên phượng nhất ra, thương bá khí tức tràn ngập thiên địa, chấn áp chư thiên, một chỉ tiên phượng. Liền bất hủ thiên tôn cũng khó khăn tại thở gấp qua khí đến. Tiên phượng xích kim, mỗi một chi lông vũ đều tựa như tiên đao đồng dạng, có thể xé ra hỗn độn. Tiên phượng dương cánh mà bay, nó tại cổ thụ bên cạnh từng vòng địa bạn bay lên. Chuyện được đăng tại tzu.ienc.v.com. Cái này chỉ tiên phượng cũng không phải thật sự tiên phượng, mà là cổ thụ đạo căn chỗ kết. Thần hoàng hồi xuân cây. Ở đây bất tử điều cây tộc sở hữu cao tầng đều chịu thất sắc, liệt nắng gắt đều chịu biến sắc. Cái này, điều này sao có thể, thần hoàng hồi xuân cây, không, không, không phải tại năm đó đại nạn thời điểm tự bay mất sao? Sao, làm sao có thể nó vẫn còn trong tộc, cái này, điều đó không có khả năng. Liệt Mộc cũng không khỏi lắp bắp nói. Thần hoàng hồi xuân cây, dị chủng thần thụ nha, bác tiếp mà sinh. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà phất một cái như lông vũ lá cây. Ở đây bất tử điều cây tộc cao tầng, đều hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau. Cái này, này sao lại thế này, đường chỗ đại nạn, thần hoàng hồi xuân cây bay đi, lại cũng không có người bái kiến. Nó như thế nào sẽ trả tại trong tộc? Liền thủ tịch nguyên lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết, đã lâu thái cổ thời điểm, bất tử điều cây tộc một vị rất giỏi tổ tiên, đã từng sáng tạo ra một cái kỳ tích, từng lại để cho thần bí nhất bất tử thụ ra hiện tại bọn hắn tổ trong đất. Thậm chí truyền thuyết, bất tử điều cây tộc vị này tổ tiên từng đã nhận được một quả bất tử điều trứng. Cũng ấp trứng ra một chỉ bất tử điểu. Bất quá, bất tử thụ vô cùng thần bí. Về sau, bất tử thụ lại bay mất. Vị này tổ tiên vượt qua lượt bát phương, nghe đồn hắn rốt cục dùng vô thượng chi thuật chém xuống bất tử thụ một xoa cành non. Sau khi trở về, vị này tổ tiên xuất nhập thiên hạ hiểm địa, lấy được một cây hiếm quý vô cùng bảo thụ phượng ngô bảo thụ, đoạn phượng ngô bảo thụ, dùng bất tử thụ cành non bác tiếp, cuối cùng sinh trưởng thành một cây thần kỳ cây lạ, cái này là thần hoàng hồi xuân cây. Thần hoàng hồi xuân cây, mặc dù không thể so với thần bí bất tử thụ, nhưng, so mặt khác thần thụ, sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Cứ như vậy, thần hoàng hồi xuân cây thành bất tử điểu cây tộc trấn tộc chi bảo, nhiều thế hệ lưu truyền xuống. Đồng thời, truyền thuyết bất tử điểu cây tộc còn có bất tử điểu. Cái này là bất tử điểu cây tộc đích danh xưng lý do. Bất quá, bất tử điểu cây tộc lịch đại người đều chưa từng gặp qua, mọi người cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Thẳng càng về sau, Bồ Đề đạo tổ giá lâm bất tử điểu cây tộc, đạp phá sơn hà, bất tử điểu mới chính thức xuất hiện, nghênh chiến Bồ Đề đạo tổ, nhưng mà, coi như là viễn cổ tiên cầm, tại một đời vô địch đạo tổ trước mặt cũng không được, truyền thuyết bất tử điểu chết trận, cũng có truyền thuyết bất tử điểu không địch lại Bồ Đề đạo tổ, bay mất. Hơn nữa, đồng thời bay đi còn có thần hoàng hồi xuân cây. Từ đó về sau, bất tử điểu cây tộc, lại không thấy bất tử điểu, cũng không có thần hoàng hồi xuân cây. Bất tử điểu cây tộc, có thể nói là tên không phó kỳ thật. Cho tới nay, bất tử điểu cây tộc đều cho rằng thần hoàng hồi xuân cây bay mất, ngàn trăm đã qua vạn năm. Bất tử điểu cây tộc không biết có bao nhiêu tiên hiền đi xa hán phương, thậm chí là đạp càng tinh hà, dục tìm về thần hoàng hồi xuân cây. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, thần hoàng hồi xuân cây căn bản cũng không có bay đi, y nguyên tại bất tử điểu cây tộc bên trong. Khó trách ngàn trăm đã qua vạn năm bất tử điểu cây tộc tiên hiền đạp biến tinh hà. Đều không thể nghe thấy thần hoàng hồi xuân cây nửa điểm tin tức, nguyên lai nó một mực đều tại bất tử điểu cây tộc bên trong. Bất tử điểu cây tộc lịch đại đệ tử, chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn một mực đang tìm kiếm thần hoàng hồi xuân cây cựu tại bên người. Lại để cho bất tử điểu cây tộc lịch đại tiên hiền mộng hồn dùng khiên tổ cây, một mực cũng không từng ly khai qua bọn hắn tổ địa. Thu vừa lúc đó, quấn phi tại thần thụ khắp nơi tiên phượng từng tiếng gáy. Nghe được oanh, một thanh âm vang lên, toàn bộ bất tử điểu cây tộc đều lay động. Tựa như địa ngưu xoay người đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này ở Tràng Nguyên lão, trưởng lão đều biến sắc. Oanh, vừa lúc đó, tựa như sóng lớn sông thiên nhất dạng, toàn bộ bất tử điểu, cây người trong tộc đều cảm nhận được một cỗ sông doanh thấm tâm khí lưu phóng lên trời, giống như có tiên tuyển đột nhiên phún dũng đồng dạng. Phượng Ngô Tuyền. Phượng Ngô Tuyền, là Phượng Ngô Tuyền. Có một vị nguyên lão thiên nhãn một trương, hướng bất tử điểu cây tộc ở chỗ sâu trong vừa nhìn thời điểm, vừa mừng vừa sợ, hét lớn. Phượng Ngô Tuyền lại lần nữa tuôn ra nước suối. Cái gì? Thật vậy chăng? Sở hữu nguyên lão, trưởng lão đều vừa mừng vừa sợ. Thủ tịch nguyên lão cái thứ nhất phóng lên trời, hướng tổ địa chỗ sâu nhất phóng đi, đón lấy có vài vị nguyên lão đi theo mà đi. Thật là Phượng Ngô Tuyền lại tuôn, tiên tuyển lại hiện ra. Một hồi lâu, thủ tịch nguyên lão bọn hắn đã bay trở lại, hưng phấn vô cùng, còn múc một muôi đầy hồng Phượng Ngô nước suối. Cái này nước suối thấm người tim phổi, lại để cho người nhìn thậm chí nghĩ uống một ngụm. Ông trời mở to mắt nha, Phượng Ngô Tuyền rốt cục lại một lần nữa sống lại. Bất tử điểu cây tộc trưởng lão, nguyên lão đều hưng phấn vô cùng. Tộc của ta trọng thương huy hoàng, không phải công dã tràng lời nói. Rất nhiều nguyên lão, trưởng lão hưng phấn mà quát to một tiếng. Tự từ năm đó Bồ Đề đạo tổ đạp toái sơn hà, tích khai thiên địa, luyện hóa vạn căn. Từ đó về sau, bất tử điểu cây tộc Phượng Ngô Tuyền tự khô kiệt, không còn có tuôn ra qua nước suối. Bất tử điểu cây tộc tiên hiền từng dùng qua vô số thông thiên thủ đoạn, nhưng đều không thể lại để cho Phượng Ngô Tuyền một lần nữa dũng tuyền. Hôm nay Phượng Ngô Tuyền một lần nữa dũng tuyền, cái này đối với bất tử điểu cây tộc mà nói, đó là thiên đại tin vui. Tổ mạch sống, thần địa khai, Phượng Ngô Tuyền đương tuôn. Lúc này Yến Thập Tam tựa tại thần hoàng hồi xuân dưới cây, du nhiên nói, hưng phấn vô cùng. Rất nhiều nguyên lão, trưởng lão đều phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, phục hồi tinh thần lại chi về sau. Mọi người lúc này mới nhớ tới, bất luận là thần hoàng hồi xuân cây quay về, hay vẫn là Phượng Ngô Tuyền lại tuôn, đây đều là Yến Thập Tam một tay chịu. Cái lúc này, ở đây bất tử điểu cây tộc cao tầng đều chấn động theo, bọn hắn bất tử điểu cây tộc tiên hiền từng có vô số thông thiên thế hệ, thậm chí có người vấn đỉnh bán tổ, đảm nhiệm bọn hắn thủ đoạn thông thiên, nhưng, đều không thể tìm về thần hoàng hồi xuân cây, càng không lại để cho Phượng Ngô Tuyền lại tuôn, nhưng mà, Yến Thập Tam lại dễ dàng địa lại để cho thần hoàng hồi xuân cây tái hiện. Phượng Ngô Tuyền lại tuôn, cái này thủ đoạn là bực nào vô song. Nhưng mà, bất tử điểu cây tộc chư lão lại làm sao biết, Yến Thập Tam trong tay có vô thượng tiên bảo một trang sách, bất kỳ một cái nào địa phương tiên mạch bảo địa, đều chạy không khỏi Yến Thập Tam con mắt, bất luận hắn chân đạp nơi nào, hắn đều có thể nắm giữ cái chỗ này hết thảy. Tỉnh táo nhất đúng là Liệt Nắng Gắt, cùng hưng phấn vô cùng chư lão tương so với, Liệt Nắng Gắt một mực đều lạnh xem đây hết thảy, ngóng nhìn lấy Yến Thập Tam, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Ngày đó Yến Thập Tam tuyên bố muốn cùng Liệt Tuyền Tương đánh bạc thời điểm, nàng tự ẩn ẩn ngờ tới Yến Thập Tam sẽ thắng. Yến Thập Tam quá tự tin rồi, tựa hồ có thể tính toán thiên địa hết thảy. Liệt Tuyền, ngươi bây giờ thấy thế nào? Lúc này, Yến Thập Tam nhìn qua Liệt Tuyền, nhàn nhạt nói. Không hề nghi ngờ, trận này tài cục Liệt Tuyền thua, hơn nữa thua triệt để, hoàn toàn không có xoay người cơ hội. Liệt Lão, có lẽ vứt bỏ ân oán lúc sau. Lúc này Liệt Nắng gắt mở miệng, từ từ nói, chuyện ngày đó, cũng không phải Yến Thập Tam sai. Bất luận theo như tộc quy, hay vẫn là theo như tình lý, Liệt Hỏa Long đều có lẽ đã bị trừng phạt. Ta Tôn Nhí bị chết oan. Liệt Tuyền y nguyên lạnh lùng nói, chỉ sợ ta làm ra ra vô năng vì hắn báo thù. Hắn vẫn là như thế nguội lạnh, lúc này, coi như là Liệt Nắng gắt mở miệng, hắn đều không bỏ xuống được một đoạn này thù. Ván này, ta thua. Liệt Tuyền lạnh lùng nói, nhưng, cũng không có nghĩa là thì có thể làm cho ta Tôn Nhi chết oan. Ta thua, ta nói là làm. Nói xong, Liệt Tuyền thoáng cái quỳ trên mặt đất, hướng Yến Thập Tam nặng nề mà dập đầu ba cái, sau đó đứng, xoay người rời đi. Không hề nghi ngờ, quyền cao chức trọng Liệt Tuyền tình nguyện hướng Yến Thập Tam dập đầu, hắn đều không muốn hóa giải một đoạn này ân oán, đều không muốn xóa bỏ Yến Thập Tam giết chết Liệt Hỏa Long đại thù. Chư vị ở đây trưởng lão, nguyên lão đều không còn có nói chuyện, lúc này ai nấy đều thấy được đến, Liệt Tuyền đã đi vào ngõ cụt, cùng Yến Thập Tam thế bất lưỡng lập. Liệt Tuyền chính là bất tử điều cây tộc nguyên lão, không chỉ nói là ở bất tử điều cây tộc, tự là tại đương kim đông lục, hắn đều là một vị cao cao tại thượng thế hệ trước thiên tôn, quỳ xuống dập đầu. Đối với hắn lớn như vậy nhân vật mà nói, là vô cùng nhục nhã, nhưng là, hắn tình nguyện quỳ xuống dập đầu, đều không muốn hóa giải ân oán với nhau, cái này đã đầy đủ nói minh Liệt Tuyền quyết tâm. Hắn cùng với Yến Thập Tam là thế bất lưỡng lập, ngược lại là một người đàn ông, xương cốt đủ ngạnh. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, bất quá, ai đối với ta có sát tâm, ta đều giết không tha, ai cũng không ngoại lệ. Mà Liệt Tuyền đi xa, cũng không biết hắn có không có nghe được Yến Thập Tam. Liệt Nắng gắt nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng vốn là cố tình hóa giải Yến Thập Tam cùng Liệt Tuyền ân oán, nhưng, hiện tại xem ra là chuyện không thể nào rồi. Tộc trưởng đại nhân, người có lẽ còn nhớ rõ, cái này khỏa cây khô phục sinh, có lẽ quy ta. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra. 13 cái lúc này, liền tại chàng nguyên lão cùng trưởng lão cũng không khỏi bề bộn quát to một tiếng, thần hoàng hồi xuân cây, đây chính là bọn hắn bất tử điều cây tộc tổ cây nha. Lạnh như băng Liệt Nắng gắt băng ngưng thoáng một phát. Sau đó từ từ nói, ta nói ra tức pháp, nếu như, ngươi có thế để cho thần hoàng hồi xuân cây ly khai cái này phiến đại địa, nó tự quy ngươi. Ở đây trưởng lão, nguyên lão cũng không có nại, lúc ấy trận này ván bài lúc mới bắt đầu, rất nhiều trưởng lão, nguyên lão đều ở đây, tại lúc kia, tất cả mọi người không có phản đối, rất nhiều đệ tử cũng tận mắt nhìn thấy, mà Liệt Nắng gắt cũng đã đáp ứng. Nhưng, ai sẽ nghĩ tới, một cây căn bản là không ngờ cây khô sẽ là bọn hắn tổ cây thần hoàng hồi xuân, cây đâu này? Hiện tại, bọn hắn muốn đổi ý cũng không kịp rồi. Lúc này, chư vị trưởng lão, nguyên lão chỉ có thể mong ngóng Yến Thập Tam, không có biện pháp lại để cho thần phượng hồi xuân, cây ly khai cái này phiến đại địa, dù sao, đây là bọn hắn tổ cây, một mực sinh trưởng tại đây đại địa phía trên, đã cùng cái này đại địa làm một thể rồi. Ông nhưng mà, từng tiếng tiếng nổ, lại để cho chư lão chịu tuyệt vọng, chỉ thấy Yến Thập Tam một ngón tay điểm ra, tiên phượng sáng chói, nghe được thu từng tiếng gáy, tiên phượng bay lên không. Vậy mà rút lên cả gốc thần hoàng hồi xuân cây. Không có khả năng, không có khả năng. Thấy mình tổ cây nhổ căn mà lên, ở đây trưởng lão, nguyên lão cũng không khỏi chịu thất sắc. Mà Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lẳng lặng yên nói ra, không có gì không có khả năng, ta khiến nó lại thấy ánh mặt trời, ta chính là chủ nhân của nó. Rầm rầm nói xong, Yến Thập Tam huyết hải mở rộng ra, nội tâm huyền không, tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam nội tâm tựa như tự thành một cái thế giới, nội tâm huyền không, giống như là một cái quảng không biên bờ đại lục phù ở thanh thiên phía trên. Trên phiến đại lục này hỗn độn như biển, bắt đầu khởi động lấy hỗn độn, tựa hồ là dựng dưỡng lấy một cái đại thiên thế giới đồng dạng. Những người khác không cách nào nhìn thấu cái này như đồng dạng giống biển hỗn độn, nhưng là, như Liệt Nắng gắt, như thủ tịch nguyên lão, như Liệt Mộc bọn hắn, lại có thể thấy được một hai, bọn hắn thiên nhãn một khai, gặp cái này hỗn độn như biển nội tâm, đều thoáng cái như là sét đánh đồng dạng. Thái Dương thần cây, Bồ đề thụ, Già tiên thảo, Nhai tí long thụ, Đạo huyết hoa. Ở trong đó có tiên phẩm huyết dược, có vô thượng thần thụ, bất luận là tiên phẩm huyết dược hay vẫn là vô thượng thần thụ, bất luận cái gì một cây đều khiếp sợ bát hoang, bất luận cái gì một cây đều lại để cho thiên hạ cường giả điên cuồng. Nhưng mà, nhiều như vậy nghịch thiên đồ vật, nhưng lại Yến Thập Tam một người có được. Cái này nặng nề mà rung động lấy Liệt Nắng gắt bọn hắn lớn như vậy nhân vật. Cái này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nội tâm không có khả năng loại nhiều như vậy huyết dược, càng không khả năng gieo xuống thần thụ, nhưng là, đây hết thảy không có khả năng, cũng tại Yến Thập Tam trên người thực hiện. Cái lúc này, Liệt Nắng Gắt cũng minh bạch vì cái gì ngày đó Vệ Dương Điểu lại chọn Yến Thập Tam, bởi vì hắn có Thái Dương Thần Cây. Vô Lượng Tinh Hỏa, không thể nghi ngờ là Vệ Dương Điểu thích nhất đồ vật, khó trách nó thông gia gặp nhau gần Yến Thập Tam. Lúc này, Yến Thập Tam nội tâm trong lại thêm tăng một cây thần thụ, bọn hắn tổ cây thần Hoàng Hồi Xuân Cây. Thần Hoàng Hồi Xuân Cây cắm rễ ở nội tâm, thoáng cái tiên hà như thác nước, cùng cái này phiến hỗn độn thiên địa là một thể. Hỗn độn tiên nhưỡng, thủ tịch Nguyên Lão đắng chát cười cười, đây là người trong thiên hạ tha thiết ước mơ đồ vật, Yến Thập Tam lại có thể có được. Muôn đời đến nay, có thể có được như vậy thứ đồ vật người, không phải đạo tổ, tự là một đời vô song tồn tại. Lúc này, Liệt Mộc, thủ tịch Nguyên Lão bọn hắn lớn như vậy nhân vật không khỏi đắng chát địa cười cười, trước đó, bọn hắn không có để ý qua Yến Thập Tam, tại bọn hắn xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là một cái may mắn nhân tộc tiểu tử mà thôi, không có ý nghĩa. Nhưng, hiện tại bọn hắn biết rõ, Yến Thập Tam không chỉ là đan thuật vô song, hơn nữa là bảo vật vô song, trên người hắn tùy tiện một kiện đồ vật, chỉ sợ đều có thể mua xuống bọn hắn toàn bộ bất tử điều cây tộc rồi. Thần Hoàng Hồi Xuân Cây thành Yến Thập Tam vật trong bàn tay, cái này lại để cho rất nhiều trưởng lão, hộ pháp chịu thần sắc ảm đạm, cái này cuối cùng là bọn hắn tổ cây nha, nhưng, lại hết lần này tới lần khác là phù dung sớm nở tối tàn, mới xuất hiện tựu đổi chủ, không cần thất vọng, được cái này mất cái kia. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, nói ra, ít nhất, các ngươi đã nhận được Phượng Ngô Tuyền, đây chính là một ngụm bảo tuyền. Thủ tịch Nguyên Lão bọn hắn đắng chát địa cười cười, hai mặt nhìn nhau, ít nhất, vậy cũng là một loại an ủi, ít nhất, Phượng Ngô Tuyền trở lại rồi, nếu như không phải Yến Thập Tam, chỉ sợ không biết cần năm nào tháng nào, Phượng Ngô Tuyền mới có thể trở lại. Thần Hoàng Hồi Xuân Cây trùng sinh, Phượng Ngô Tuyền lại tuôn, cái này đối với bất tử điểu cây tộc cao tầng mà nói là rất lớn rung động, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã hỉ đã bi, hỉ chính là, Phượng Ngô Tuyền lại tuôn, bi chính là, Thần Hoàng Hồi Xuân Cây đã thành Yến Thập Tam vật trong bàn tay. Chúng ta còn có Bồ Đề Động. Phát sinh sau chuyện này, bất tử điểu cây tộc Nguyên Lão chỉ có thể là như vậy an ủi, còn có một an ủi chính là, Yến Thập Tam là bọn hắn bất tử điểu cây tộc phò mã, nói như thế nào cũng là người một nhà, Thần Hoàng Hồi Xuân Cây tại Yến Thập Tam trong tay, cũng xem như bất tử điểu cây tộc bên trong. Chuyện này đối với bất tử điểu cây tộc cao tầng rất lớn rung động, trừ lão càng thêm hăng hái, dục mở ra Bồ Đề Động. Nhưng mà, mấy tháng chi về sau, bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Thiên phú vô song, ngộ tính kinh thế Liệt Nắng Gắt bằng nghịch thiên thủ đoạn diễn hóa, đều không thể mở ra Bồ Đề Động phong cấm. Đây là Bồ Đề đạo tổ tuyệt đối chấn áp, chỉ sợ ta cũng bất lực rồi. Cuối cùng, liền Liệt Nắng Gắt cao ngạo như vậy người đều không thể không nhận thua. Liệt Nắng Gắt đều mở không ra, trừ lão càng thêm không có thực lực kia. Lại để cho Yến Thập Tam ra tay đi. Lúc này, Liệt Mộc nói ra, lần trước hắn từng 10 phần tự tin, dùng ta xem, hắn nhất định có thể đánh nhau khai Bồ Đề Động. Lúc này, tại chư vị Nguyên Lão trong suy nghĩ, Yến Thập Tam đã có hết sức quan trọng tình trạng, đồng thời, chư lão cũng đem Yến Thập Tam coi như người một nhà đối đãi. Trên thực tế, Yến Thập Tam nguyện lưu lại, chư lão đều cảm thấy cảm ơn trời đất, cầu còn không được. Không được. Đề nghị như vậy, cái thứ nhất phản đối đúng là Liệt Tuyền, hắn lạnh lùng nói, hừ, hắn ra tay mở ra Bồ Đề Động, chỉ sợ hắn độc chiếm Bồ Đề Động. Độc chiếm Bồ Đề Động. Liệt Mộc bất mãn nói. Nếu như hắn có tâm tư độc chiếm, hắn liền Phượng Ngô Tuyền đều thu. Hừ, các ngươi không nên quên rồi, hắn có được Bồ Đề Thụ, dùng ta xem, hắn nhất định là Bồ Đề đạo tổ truyền nhân, là trở lại báo thù, muốn tiêu diệt chúng ta bất tử điểu cây tộc. Liệt Tuyền lạnh lùng nói, người như vậy, chúng ta có lẽ đề phòng. Tuyền huynh, lời này của ngươi đã vượt qua. Có một vị Nguyên Lão đều bất mãn, nói ra, dục diệt chúng ta bất tử điểu cây tộc. Tại đây không có người ngoài. Đều là mấy người chúng ta, lời này cũng không sợ nói ra. Năm đó kinh biến, tuy nhiên đã qua lâu như vậy, nhưng, trong tộc Y Nguyên có ghi lại, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Năm đó Bồ Đề Đạo Tổ một tay có thể nghiền nát chúng ta bất tử điểu cây tộc, liền bất tử điểu đều bị hắn đã luyện thành cho bụi. Tại lúc kia, chúng ta bất tử điểu cây tộc được coi là cái gì? Hắn vẫn không có diệt chúng ta bất tử điểu cây tộc, vì cái gì? Hắn còn không phải nhiệm mẫu thân hắn cái kia một phần tình. Tại thời đại kia, hắn muốn tiêu diệt chúng ta bất tử điểu cây tộc, đó là nhấc tay mà thôi. Dùng được lấy lại ngàn trăm vạn năm chi về sau, lại để cho chính mình đạo thống truyền nhân lại trở lại, vắt óc tìm mưu kế diệt chúng ta bất tử điểu cây tộc sao? Đúng nha, 13 có được Bồ Đề Thụ, chẳng lẽ tự là Bồ Đề đạo tổ hậu nhân? Ngàn trăm vạn năm, rất nhiều người cũng biết, hắn truyền thừa, một mực không có truyền thừa. Muôn đời ung dung, 18 thủ bên trong Bồ Đề Thụ cùng không có thể tự là Bồ Đề đạo tổ, cái kia một cây. Một cái khác Nguyên Lão cũng theo đó bất mãn. Tất cả mọi người trong nội tâm minh bạch, Liệt Tuyền cùng Yến Thập Tam có thù không đội trời chung, Liệt Tuyền chắc chắn sẽ không lại để cho Yến Thập Tam như nguyện. Cái cái này lại để cho Trừ Lão bất mãn. Liệt Tuyền đem thù riêng của mình cột vào toàn cả gia tộc trên lợi ích. Các ngươi chớ quên, hắn đã từng nói qua, nếu như hắn khai bồ đề động, chính là hắn định đoạt, chỉ sợ, đến lúc đó các ngươi cái gì đều đừng nghĩ đến đến. Liệt Tuyền lạnh lùng nói, 13 cũng là chúng ta bất tử điều cây tộc đệ tử, vì cái gì Tuyền huynh nhất định phải đem hắn coi như ngoại nhân đối đãi? Có Nguyên Lão bất mãn nói, không phải tộc của ta người, hắn tâm rất dị. Liệt Tuyền lạnh lùng nói sau, chúng ta trong tộc vẫn có người có thể đánh nhau khai, chúng ta có thể thỉnh lão tổ ra tay. Ở đây Nguyên Lão nhìn nhau liếc, mà lúc này, Liệt Nắng gắt y nguyên lạnh như băng, từ từ nói, như Liệt Lão mời được đến lão tổ ra tay, bồ đề động công lao, quy Liệt Lão. Ta cái này đi mời. Liệt Tuyền trong nội tâm nổi giận trong bụng, hừ lạnh một tiếng, đứng. Tội gì khổ như thế chứ? Nhìn qua Liệt Tuyền đi xa bóng lưng, có Nguyên Lão nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lão tổ nguyện ra tay sao? Liệt Tuyền đi chi về sau, Liệt Mộc không khỏi hỏi thăm Liệt Nắng gắt, tại bất tử điều cây trong tộc, bọn hắn những nhất này lão đồng lứa cũng khó khăn tại cùng lão tổ câu thông. Nhiều khi, lão tổ cũng không muốn gặp bọn hắn, chỉ có Liệt Nắng gắt là có thể gặp người của hắn. Đây là Liệt Nắng gắt tại bất tử điều.